do bất bình về cuộc xung đột Do Thái, Hồi giáo tại Israel. Những kẻ Hồi giáo cực đoan tại Yemen đã gây ra bạo loạn và tấn công cộng đồng Do Thái tại đây. Vì thế, bắt đầu từ tháng 6 năm 1949, Israel quyết tâm mở chiến dịch thảm thần đưa người Do Thái Yemen trở về cố quốc. Với sự hỗ trợ của Anh và Mỹ, chiến dịch thảm thần đã tổ chức hàng trăm chuyến bay để đưa 49.000 người Do Thái Yemen và vùng lân cận về định cư tại Israel. Lịch sử về người Do Thái Yemen cũng gây nhiều tranh cãi. Người ta không thể chắc chắn biến động nào đã đẩy người Do Thái tới Yemen trước kia. Chỉ biết rằng họ có mặt tại vùng đất này ít nhất là 500 năm trước công nguyên. Chiến dịch thảm thần kết thúc vào tháng 9 năm 1950. Số người còn sót lại cũng rời đi vài năm sau đó. Hiện nay theo thống kê chỉ còn đúng 50 người Do Thái tại Yemen. Như vậy, cộng với số người từ Yemen, dân số Israel đã đạt 1.260.000 người vào năm 1950. Ngày 5 tháng 7 năm 1950, Israel thông qua luật quay trở về. Theo đó, mọi người Do Thái đều có quyền đến đất nước này với tư cách là một người nhập cư. Quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng chưa được bình thường hóa hoàn toàn sau cuộc chiến năm 48. Vào năm 1950, Ai Cập đóng cửa eo biển Tiran đối với tàu thuyền Israel. Tiếp theo, vào năm 1956, Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez và cấm luôn tàu thuyền Israel qua đây. Vì thế Israel cùng với Anh và Pháp đã tấn công bán đảo Sinai, Ai Cập. Dưới áp lực từ Hoa Kỳ, Liên Xô và Liên Hợp Quốc, ba nước này buộc phải rút lui. Tuy nhiên Israel đã hoàn thành một số mục tiêu của mình như được tự do hàng hải qua eo biển Tiran. Để ngăn chặn xung đột, Liên Hợp Quốc sau đó đã phải đặt một lực lượng gìn giữ hòa bình dọc biên giới Ai Cập-Israel. Nhưng 10 năm sau, vào năm 1967, Ai Cập đã trục xuất lực lượng của Liên Hiệp Quốc khỏi khu vực này. Sau đó huy động 7 sư đoàn, bao gồm 100.000 lính, 2.000 xe tăng và bọc thép, hơn 1.000 khẩu pháo áp sát biên giới. Cùng lúc đó, họ phong tỏa eo biển Tiran với tàu thuyền Israel. Ai Cập kêu gọi các nước Ả Rập thống nhất lại để cùng hành động đối phó với Israel. Đáp lại lời kêu gọi, Syria, Jordan và Iraq đã đem quân tiến đến vùng biên giới Israel. 55.000 quân và 270 xe tăng của Jordan, cộng thêm một sư đoàn bộ binh và 100 xe tăng Iraq tiến vào bờ Tây. Quân đội Syria có lực lượng 75.000 quân triển khai dọc biên giới phía Bắc Israel. Về phía Israel có 50.000 lính và 214.000 quân dự bị. Trên chính trường quốc tế, trước kia Israel được sự ủng hộ to lớn từ cả Hoa Kỳ và Liên Xô. Nhưng về sau, Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa đã quay qua ủng hộ các nước Ả Rập. Israel chỉ còn biết cầu cứu sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cường quốc này còn đang loay hoay trong cuộc chiến tại Việt Nam. Vì thế Israel đành phải tự lực cánh sinh và thấy rằng một đòn đánh phủ đầu vào quân Ả Rập có khả năng sẽ làm xoay chuyển tình thế. Vào sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 1967, Israel đã huy động gần như toàn bộ lực lượng không quân, gồm 200 máy bay tấn công vào hàng loạt sân bay của Ai Cập. Theo kế hoạch, hầu hết máy bay Israel bay thấp ngoài biển để tránh radar đối phương. Sau đó bất ngờ lao vào đất liền, nhắm vào các máy bay Ai Cập đang nằm trên mặt đất. Cuộc tấn công chớp nhoáng trong 3 giờ đồng hồ đã phá hủy 240 máy bay Ai Cập, khiến lực lượng không quân nước này gần như bị xóa sổ. Trong khi đó, Israel chỉ thiệt hại 19 máy bay. Không quân phe Ả Rập lập tức được tăng cường bởi một số máy bay từ Libya, Algeria, Maroc, Kuwait và Ả Rập Xê Út để bù đắp cho những tổn thất trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Cùng thời gian không quân đang đánh phá Ai Cập, bộ binh Israel cũng tấn công dải Gaza và bán đảo Sinai. Chỉ trong 3 ngày, từ mùng 5 đến mùng 8, quân đội Israel đã chiếm trọn bán đảo Sinai. Gần 3/4 xe tăng và xe bọc thép Ai Cập đã bị máy bay và xe tăng Israel tiêu diệt. Ở mặt trận bờ Tây, Israel triển khai khoảng 40.000 lính và 200 xe tăng để chống lại lực lượng Jordan và Iraq. Do được sự hỗ trợ rất tốt từ không quân, nên từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, Israel đã đẩy lùi quân Jordan khỏi bờ Tây. Tại mặt trận cao nguyên Golan, tối ngày mùng 5, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy 2/3 máy bay, khiến không quân Syria tê liệt. Tuy nhiên, bộ binh Syria vẫn cầm cự được tới ngày mùng 10. Kết cục, sau 6 ngày chiến tranh, Israel đã chiếm được bán đảo Sinai, dải Gaza, vùng bờ Tây sông Jordan và cao nguyên Golan. Phía Israel chỉ bị thiệt hại khoảng 800 lính, trong khi phe Ả Rập tổn thất tới 18.000 quân. Khi Israel chiến thắng và xâm chiếm một số vùng lãnh thổ Ả Rập, hầu hết các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa phản ứng cực kỳ dữ dội và đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Liên Xô tuyên bố viện trợ không hoàn lại để bù đắp tất cả những tổn thất của Ai Cập. Đến giữa năm 1968, số lượng máy bay của không quân Ai Cập đã đạt mức trước chiến tranh. Và đến năm 1969 thì số lượng xe tăng của quân đội Ai Cập đã vượt mức trước chiến tranh. Theo thỏa thuận với các nước Ả Rập, Những năm sau chiến tranh, Liên Xô đã đưa nhiều chuyên gia và cố vấn quân sự đến Ai Cập và Syria. Năm 1970, có đến 20.000 quân nhân Liên Xô tại Ai Cập. Ai Cập và Syria muốn dựa vào Liên Xô để gây chiến với Israel. Tuy nhiên, người Nga lại muốn giải quyết cuộc xung đột bằng giải pháp hòa bình. Vì quan điểm khác nhau, cộng với một số mâu thuẫn trước đó, nên ngày 4 tháng 10 năm 1973, Ai Cập và Syria đã đuổi hết cố vấn Liên Xô về nước. Hai ngày sau, Ai Cập, Syria và các nước Ả Rập lại tấn công Israel. Chiến tranh Yom Kippur War. Ai Cập tham chiến với lực lượng từ 300 đến 400.000 quân, hơn 1.000 xe tăng, hơn 500 máy bay các loại. Syria có 150.000 quân cùng 1.200 xe tăng và 300 máy bay. Iraq có 60.000 quân, 300 xe tăng, Jordan có 300 xe tăng. Ngoài ra còn một số quân tình nguyện từ Cuba và Triều Tiên. Về phía Israel, lúc đỉnh điểm đạt 415.000 quân, 1.700 xe tăng và 440 máy bay. Số quân này là rất lớn so với quy mô dân số Israel chỉ 3,3 triệu người vào năm 1973, trong khi dân số Syria cùng thời điểm là 7 triệu người, dân số Iraq là 10 triệu và dân số Ai Cập là 35,6 triệu người. Quân Ả Rập tấn công vào ngày 6 tháng 10 là ngày lễ Yom Kippur thiêng liêng nhất năm của người Do Thái. Bắt đầu với giao tranh tại phòng tuyến kênh Suez, sau nhiều đợt tấn công, đến ngày 7 tháng 10, 100.000 quân và hơn 1.000 xe tăng Ai Cập đã tràn qua bán đảo Sinai. Chỉ trong 3 ngày đầu, quân Israel đã tổn thất nặng nề khi mất gần một nửa số xe tăng và 1/3 lực lượng không quân. Ngày 14 tháng 10, trong đợt phản công quy mô của Israel, hai bên đã tạo ra một trận đấu tăng lớn thứ nhì trong lịch sử quân sự. Với sự tham chiến của 1.000 xe tăng mỗi bên, kết cục quân Ai Cập bị thiệt hại nặng hơn, sau đó dần mất ưu thế trên chiến trường. Tới ngày 19 tháng 10 thì quân Israel đã tràn qua cả bờ tây kênh Suez. Tại cao nguyên Golan, sau ngày đầu giao chiến, quân Syria với lực lượng đông gấp 5 đến 10 lần Israel, nên đã giành được một số thắng lợi khiêm tốn. Những ngày tiếp theo, hai bên giằng co khá quyết liệt. Cho đến khi chiến trường Sinai giảm nhiệt, lực lượng Israel tại Sinai và quân dự bị đã được bổ sung tới cao nguyên Golan, đẩy lùi bước tiến của đối phương và tiến sâu vào nội địa Syria. May mắn là Syria đã được hỗ trợ kịp thời bởi 30.000 quân cùng 500 xe tăng Iraq và Jordan. Liên quân Ả Rập đã kìm được bước tiến của Israel. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh ngưng bắn vào ngày 22 tháng 10. Cũng như sức ép từ Liên Xô và Hoa Kỳ, cuộc chiến dần chấm dứt từng bước một. Ngày 26 tháng 10, cuộc chiến chính thức kết thúc. Phía Ả Rập tổn thất từ 10 đến 19.000 quân, Israel thiệt hại 2.800 quân. Tuy nhiên, thiệt hại tài chính của Israel khá nặng nề, có thể tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong một năm. Israel sẽ cực kỳ khó khăn nếu không nhận được viện trợ hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ trong giai đoạn này. Có thể nói, Hoa Kỳ và Liên Xô có công rất lớn trong việc thành lập nhà nước Israel. Tuy vậy, họ đều có những toan tính của riêng mình. Hoa Kỳ thì muốn có một đồng minh chiến lược cài cắm giữa khu vực. Còn Liên Xô trước kia cũng hỗ trợ người Do Thái về định cư tại đây với hy vọng là sẽ xây dựng được một quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Trung Đông. Nhưng về sau, do không đạt được tham vọng nên Liên Xô quay qua hỗ trợ khối Ả Rập. Rốt cục họ cũng thất vọng về khả năng chiến đấu của khối này. Sau cuộc chiến năm 1973, Tổng bí thư Liên Xô đã phải than vãn. Đại loại là, mặc dù họ cung cấp cho Ả Rập nhiều loại vũ khí tối tân hơn cả cho miền Bắc Việt Nam, thế nhưng khối Ả Rập vẫn thua bẽ mặt trước Israel. Và sau đó, Liên Xô cũng đã giảm hẳn hỗ trợ quân sự cho khối Ả Rập. Từ năm 1973 đến nay, khu vực này không xảy ra cuộc chiến nào quy mô lớn như trước nữa, nhưng các cuộc xung đột vẫn liên tục tiếp diễn. Israel chiếm giữ bán đảo Sinai đến năm 1979 thì trao trả cho Ai Cập, với điều kiện Ai Cập phải để tàu thuyền Israel tự do qua kênh đảo Suez. Nhà nước Palestine đã được thành lập và tuyên bố lãnh thổ gồm dải Gaza và bờ Tây, nhưng đến nay Palestine vẫn chưa phải là thành viên của Liên Hợp Quốc. Dải Gaza và vùng bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, tồn tại trong tình trạng pháp lý mập mờ. Israel tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ của mình, nhưng không một quốc gia nào trên thế giới công nhận. Hầu hết các quốc gia cũng đặt đại sứ quán tại Tel Aviv thay vì thủ đô Jerusalem. Cao nguyên Golan cũng được Israel sáp nhập và tất nhiên cũng không một quốc gia nào ủng hộ. Mãi đến tháng 3 năm 2019 mới chỉ có Hoa Kỳ công nhận vùng này thuộc chủ quyền Israel. Nếu tính cả cao nguyên Golan thì diện tích Israel hiện nay là 22.072 km2. Diện tích này gần bằng tổng diện tích hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam. Kể từ khi ban hành luật quay trở về, dân số Israel đã tăng mạnh, từ 1 triệu người năm 1949 tăng lên 2 triệu vào năm 1960 và đạt 4 triệu vào năm 1983. Nước bị ảnh hưởng nhiều nhất vì luật này có lẽ là Liên Xô. Chỉ tính riêng tại Nga, từ năm 1970 đến 1980, đã có hơn 250.000 người Do Thái rời đi. Phần lớn trong số họ là nguồn nhân lực trí thức của quốc gia. Vì vậy, năm 1972, Liên Xô đã áp đặt thuế tốt nghiệp. Những trí thức Do Thái muốn ra đi bắt buộc phải đóng một khoản tiền cho chính phủ. Khi Liên Xô sụp đổ, làn sóng di cư tăng mạnh. Tính từ đó đến nay đã có thêm 1,6 triệu người Do Thái di cư khỏi các nước thuộc Liên Xô. Trong đó 61% sang Israel, số còn lại qua Hoa Kỳ và Đức. Trước đó, vào năm 1951, Israel đã mở một chiến dịch đưa khoảng 130.000 người Do Thái Iraq về định cư tại Israel. Đây là một cộng đồng Do Thái 2.600 năm tuổi. Tồn tại từ khi đế quốc Babylon lưu đày người Do Thái vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Tại Bắc Phi, từ năm 1961 đến 1964, một chiến dịch bí mật di cư gần 100.000 người Do Thái Maroc về Israel. Cộng đồng Do Thái tại Maroc cũng khá lâu đời, có lẽ đã tồn tại từ 2.000 năm trước. Tại Đông Phi, thời gian này cũng có một cộng đồng khá lớn người Do Thái sống tại Ethiopia. Israel đã mở một số chiến dịch đưa họ về quốc gia Do Thái. Từ năm 1981 đến 84, khoảng 20.000 người Ethiopia theo đạo Do Thái đã được đưa về Israel. Giữa năm 1984, chiến dịch Mose di cư thêm 8.000 người Do Thái Ethiopia. Và năm 1991, Israel mở chiến dịch Solomon, một chiến dịch không vận khổng lồ, để đưa 14.000 người Do Thái Ethiopia đến Israel trong vỏn vẹn 48 giờ đồng hồ. Theo ghi nhận, có tới 7 đứa trẻ đã được sinh ra trong thời gian di chuyển. Tất nhiên, chủ trương đưa người Do Thái da đen đến Israel cũng vấp phải nhiều làn sóng phản đối từ nhóm người Do Thái khác. Người Do Thái không phải là đồng nhất mà được chia thành nhiều nhánh. Có nhánh luôn duy trì một vị trí ưu tú trong xã hội Israel, đó là người Do Thái Ashkenazi. Trong một số trường hợp, thái độ của họ với các nhánh Do Thái khác bị coi là có biểu hiện phân biệt chủng tộc. Các nhánh cơ bản của người Do Thái hiện nay bao gồm người Do Thái Ashkenazi với tổng dân số ngày nay khoảng 10 đến 11 triệu, người Do Thái Sephardi, tổng dân số ngày nay khoảng 2,3 triệu, người Do Thái Mizrahi hay người Do Thái Phương Đông, tổng dân số ngày nay khoảng 4,6 triệu, người Do Thái Ethiopia với dân số khoảng 150.000 người. Về người Do Thái Ethiopia, có giả thiết cho rằng người Do Thái lần đầu tiên đến Ethiopia cách đây 3.000 năm, sau khi tách ra khỏi Vương quốc Israel cổ đại. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy, người Do Thái Ethiopia chỉ là các bộ lạc bản địa tiếp nhận Do Thái giáo từ Yemen. Các nghiên cứu về ADN cũng chỉ ra họ không có liên quan về di truyền với ba nhánh còn lại. Người Do Thái Ethiopia nói chung chỉ là một nhóm sắc tộc tôn giáo. Ba nhánh còn lại có tổ tiên chung từ vùng Israel cổ đại 3000 niên kỷ trước. Nghiên cứu về gen đã chứng minh ba nhánh này có quan hệ di truyền gần gũi với những người phía Bắc Lưỡng Hà, hơn là các dân tộc Ả Rập láng giềng. Những dân tộc có ADN gần gũi với người Do Thái nhất là người Quốc, người Tuốc và người Armenia. Người Do Thái Mizrahi hay người Do Thái Phương Đông có dân số khoảng 4,6 triệu, bao gồm chủ yếu là cộng đồng Do Thái tại Babylon, ngày nay là Iraq, cộng đồng tại Ba Tư, ngày nay là Iran và cộng đồng Do Thái Yemen. Hiện nay, hơn 90% người Do Thái Mizrahi đã được chuyển về định cư tại Israel. Nhánh Do Thái Sephardi, tổng dân số ngày nay khoảng 2,3 triệu. Người Do Thái Sephardi sống tại Bắc Phi và bán đảo Iberi. Người Do Thái có mặt tại bán đảo Iberi từ thời La Mã, bao gồm những người Do Thái bị bán làm nô lệ, những người bị trục xuất khỏi Rome sau chiến tranh Do Thái La Mã, và những làn sóng nhập cư từ Bắc Phi theo chân quân đội Hồi giáo. Hiện nay, hơn 60% người Do Thái Sephardi sống tại Israel. Nhánh Do Thái Ashkenazi. Người Do Thái Ashkenazi đã tách ra khỏi cộng đồng Do Thái trong thời gian đền thờ thứ nhất bị phá hủy từ 2.500 năm trước. Sau đó họ đến La Mã và phát triển mạnh mẽ ở đây. Dân số Do Thái tại La Mã phát triển lên tới cả triệu người, rồi đột ngột phân rã vào khoảng năm 1000. Khi đó, 400 gia đình Do Thái đã di cư tới Trung Âu rồi tới Đông Âu. Nghiên cứu di truyền chỉ ra rằng, tất cả 11 triệu người Do Thái Ashkenazi ngày nay đã phát triển chỉ từ 400 gia đình này. Do phải trải qua một nút thắt cổ chai, từ cả triệu người xuống còn 400 gia đình, rồi lại phục hồi lên hàng triệu người. Thậm chí, một nghiên cứu trên tạp chí di truyền học Hoa Kỳ chứng minh rằng, 40% người Do Thái Ashkenazi ngày nay được sinh ra chỉ từ bốn bà mẹ sống trong khoảng 1.000 năm trước. Điều đó cho thấy nhánh này có thông tin di truyền thuần khiết và cực kỳ đồng nhất. Ashkenazi là nhánh dân Do Thái có lịch sử đau thương nhất, đồng thời cũng là nhánh Do Thái đạt được nhiều thành tựu nhất. Họ đã nếm trải tất cả những cuộc thanh trừng từ thời La Mã đến thời Trung Cổ. Và cuối cùng là thời phát xít. Trước nạn diệt chủng của Đức Quốc xã, người Do Thái Ashkenazi chiếm khoảng 90% dân số Do Thái thế giới. Ngày nay họ chiếm chưa đến 70%. Tổng dân số Do Thái Ashkenazi hiện nay là 10 đến 11 triệu thì có đến 5 hoặc 6 triệu sống tại Mỹ. 2,8 triệu sống tại Israel, số còn lại chủ yếu sống tại châu Âu, Canada và Úc. Các nghiên cứu thường cho thấy, người Do Thái Ashkenazi có chỉ số IQ trong khoảng từ 107 đến 115, đây là chỉ số rất cao so với mức trung bình. IQ của họ cao nhất là trong lĩnh vực toán học và ngôn ngữ. Tại Mỹ, tuy chỉ chiếm khoảng 2% dân số nước này, nhưng người Do Thái Ashkenazi chiếm tới 27% giải Nobel mà Hoa Kỳ có được trong thế kỷ 20. 25% số người giành huy chương toán học Fields, 38% số đạo diễn giành giải Oscar. Ở quy mô thế giới, người gốc Do Thái chiếm 0,2% dân số nhưng lại giành được ít nhất 20% tổng số giải Nobel. Đó là điều thật đáng ngưỡng mộ. Quay trở lại khu vực Trung Đông. Như đã nói ở trên, các dân tộc có ADN gần gũi với người Do Thái là các dân tộc ở vùng phía Bắc Lưỡng Hà, trong đó người Quốc có quan hệ di truyền gần gũi nhất. Tuy nhiên, cho tới ngày nay, người Quốc với dân số lên đến 35 đến 40 triệu người vẫn phải sống nhờ vào lãnh thổ các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria. Người Quốc vẫn ở đó, cả ngàn năm qua họ vẫn ở khu vực đó, mà vẫn chưa thể có được quốc gia riêng. Nói vậy để thấy rằng, người Do Thái thành lập được nhà nước của mình, sau hơn 2.000 năm sống lưu vong là điều đáng khâm phục. Vì khó khăn lắm mới tạo dựng được quốc gia, nên người Do Thái phải nỗ lực để củng cố nền quân sự của mình, đủ sức răn đe các quốc gia láng giềng có thâm thù lâu đời. Israel áp dụng một chế độ quân dịch bắt buộc cho cả nam và nữ, 3 năm nghĩa vụ cho nam và 2 năm cho nữ giới. Đối với người Do Thái, được phụng sự quốc gia là một điều thiêng liêng. Như diễn viên Wonder Woman Gal Gadot đã khẳng định, tôi đã thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm, tôi chắc chắn có một ý thức mạnh mẽ về bản sắc Do Thái của mình. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình rất Do Thái, vì vậy tất nhiên di sản dân tộc vô cùng quan trọng đối với tôi. Không chỉ về con người, nền công nghiệp quốc phòng của Israel cũng phát triển không thua kém gì các cường quốc quân sự. Quốc gia này tự phát triển và sản xuất được nhiều loại tên lửa phòng thủ, máy bay chiến đấu cùng các khí tài hiện đại. Israel được cho là một trong 9 quốc gia trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù nước này không thừa nhận cũng không phủ nhận, các tổ chức quốc tế ước tính quốc gia Do Thái có từ 80 đến 200 bom và đầu đạn hạt nhân. Gần đây, Việt Nam nổi lên là khách hàng tiềm năng nhập khẩu vũ khí do Israel sản xuất. Có thể kể ra các hợp đồng như hệ thống tên lửa phòng không Spider, hệ thống pháo phản lực Extra và Akula, tổ hợp radar cảnh giới, xe bọc thép Ram 2000, súng trường tấn công Taver-21, dây chuyền sản xuất súng trường Gali ACE, UAV Heron. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể đang để mắt tới tiêm kích thế hệ mới của Israel. Về mặt kinh tế, Israel có mức thu nhập bình quân đầu người khá cao, tương đương với các quốc gia phát triển trên thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP đầu người Israel năm 2018 là 41.614 đô la, thấp hơn Anh và Đức, nhưng cao hơn Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ số phát triển con người của nước này cũng thuộc top đầu thế giới. Tuy nhiên, những thành tựu đó không là gì so với sự ảnh hưởng của người Do Thái từ thời cổ đại đến nay. Ví dụ như các tôn giáo lớn như Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái đều khởi nguồn từ tổ phụ của người Do Thái là Abraham. Còn Mô-xê là một nhà tiên tri quan trọng của cả ba tôn giáo độc thần này. Chúa Giê-xu, người đã sáng lập ra Cơ Đốc giáo, một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 1999, Đại học Cambridge công bố bình chọn nhà tư tưởng số 1 trong thiên niên kỷ. Kết quả là các Marx đứng đầu, còn Albert Einstein đứng thứ hai. Tất nhiên, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài vùng ảnh hưởng. Nếu phải kể tên ba người Do Thái mà dân Việt Nam ai cũng biết thì đó chính là Chúa Giê-xu, Albert Einstein và các Marx. Mặc dù hầu hết người Việt đều biết đến và thần tượng Albert Einstein, nhưng nhà bác học này lại không ảnh hưởng mấy đến tiến trình lịch sử nước ta. Chúa Giê-xu và các Marx mới là những người gián tiếp hay trực tiếp định hình nên nước Việt Nam như nó vốn có bây giờ. Để kết thúc series này, xin được trích dẫn một nhận xét của văn hào Mark Twain về người Do Thái. Người Ai Cập, người Babylon, người Ba Tư phát triển sinh sôi nảy nở trên mặt đất với danh tiếng vang dội lẫy lừng và ánh sáng huy hoàng. Nhưng sau đó đã trở nên phai mờ nhạt nhòa như những giấc mơ và rồi đã biến mất. Người Hy Lạp và người La Mã chạy theo vết xe đổ đó. họ cũng tạo ra tiếng tăm lẫy lừng thật lớn, nhưng rồi thời đại huy hoàng của họ cũng trôi qua. Những dân tộc khác cũng đã nổi lên và giơ cao ngọn đuốc vinh quang của họ trong một thời gian. Rồi ngọn đuốc đó đã đốt cháy hết và họ ngồi trong ánh hoàng hôn, hoặc họ đã biến mất. Người Do Thái đã chạm trán và đánh bại tất cả những đế chế đó. Và bây giờ người Do Thái mãi mãi không bị suy yếu. Tất cả các quyền lực khác đã biến mất nhưng người Do Thái vẫn tồn tại.